Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, biến hóa. Bên này, Lưu Bàn ở Hứa Đô bái kiến Hán Hiến Đế, được đến kết quả, mong muốn. Bên kia, Lưu Kỳ tọa trấn Giang Hạ Thái Thủ Phủ, một bên điều động đầy đủ số lượng văn viên tiến về Hứa Đô Hoàng Cung, một bên thì là mở ra Kinh Nam 4 quận đại khai phát. Trong Giang Hạ quân, gần nhất không phải toát ra không ít nhị tam lưu võ tướng a, Lưu Kỳ tự nhiên phải hảo hảo lợi dụng bọn hắn lực lượng. Gia tốc, Kinh Nam 4 quận khai phát cường độ. Khụ khụ, kỳ thật chính là gặp núi mở đường, gặp nước bắc cầu công việc mà thôi. Giang Hạ quận các nơi quan đạo, chỉ cần là không có trời mưa thời tiết, thường xuyên có thể nhìn thấy tầm 10 vị quân sĩ thôi động 500 cân thạch ép không ngừng nhấp nhô ép chặt, ngàn cân trở xuống trọng lượng. Đối với nghiêm chỉnh huấn luyện Giang Hạ quân tướng sĩ mà nói, cũng không phải là cái gì khó có thể chịu đựng trọng lượng. Có đôi khi đuổi thời gian, 2-3 cái quân sĩ liền có thể cõng lên nặng nề thạch ép bước đi như bay. Không phải là không thể lợi dụng ngàn cân trở lên thạch ép. Tầm 10, người quân sĩ vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm vận dụng. Chỉ là tạm thời, không có cần thiết thôi. Theo thời gian chuyển rời, Giang Hạ cảnh nội quan đạo chậm rãi trở nên nện vững chắc bằng phẳng, đồng thời càng ngày càng rộng rãi. Có thể thông hành người đi đường xe ngựa số lượng dần dần gia tăng. Cũng chính là nhân thủ không đủ duyên cớ. Không phải lấy Lưu Kỳ tâm tư, quan đạo nhất định phải là muốn lấy nện vững chắc đá vụn đường làm chủ. Lui tới người đi đường thương khách sớm thành thói quen. Bọn họ đối với Giang Hạ cảnh nội bằng phẳng quan đạo hết sức hài lòng. So với địa phương khác mạnh hơn quá nhiều. Chiêu này đồng dạng ở Kinh Nam 4 quận xuất hiện, quan đạo đều từ địa phương chú quân tự mình ra mặt bằng phẳng mở rộng, gặp đỉnh núi trở ngại. Trừ phi loại kia núi cao rừng rậm khó mà thanh lý địa vực, nếu không trực tiếp mời đến tân tấn quật khởi nhị tam lưu võ tướng, trực tiếp đối với ngọn núi tiến hành điên cuồng chém vào. Đạo đạo lăng lệ bá đạo đao khí gào thét, ngạnh sinh sinh ở không tính hùng hậu trong lòng núi, trừ ra từng đầu có thể cung cấp người đi đường xe ngựa hành tẩu con đường, gặp được dòng nước xiết mãnh liệt dòng sông, hoặc là trực tiếp lấy thạch cắt thành thạch đầu, trực tiếp làm cầu nối cơ sở chính, hoặc là liền làm ra trăm năm thụ linh cự mộc dựng vững chắc cầu nối. Trong khoảng thời gian ngắn, nguyên bản làm hoang vu chi địa Kinh Nam 4 quận, quan đạo rộng rãi bằng phẳng, cầu nối kiên cố dùng bền, giao thông tình trạng xuất hiện cải thiện cực lớn. Có tốt đẹp giao thông tình trạng, đến từ Giang Hạ cùng Nam quận thương khách tự nhiên mà vậy chủ động tới cửa, liền ngay cả Tương Dương thương đội cũng không cam chịu yếu thế, tại ngoại giới giao lưu gia tăng. Kinh Nam 4 quận kinh tế tấn mãnh phát triển, đồng thời bách tính sinh hoạt trình độ ngày càng đề cao. Kinh Nam 4 quận đặc sản có thể thông qua càng ngày càng thuận tiện giao thông chuyển vận ra ngoài, tiến đến thương phẩm chủng loại cũng là nhiều mặt. Chỉ cần lúc này Giang Hạ có thương phẩm, lúc này ở Kinh Nam 4 quận đều có thể nhìn thấy. Có thể nói, lúc này Kinh Nam 4 quận vật tư sinh hoạt trước nay chưa từng có phong phú như thế vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Tự nhiên mà vậy hấp dẫn đại bộ phận đều ở tại trong núi rừng các bộ di nhân, mặc kệ là ai, đều hướng tới càng tốt đẹp hơn sinh hoạt. Đừng nói, lúc này Kinh Nam 4 quận thành trấn bách tính sinh hoạt trình độ rất có tăng lên, có thể cư trú ở trong núi rừng di nhân nhưng vẫn là dậm chân tại chỗ. Sinh hoạt ở thành trấn bên trong bách tính, chất lượng sinh hoạt vốn là so với di nhân mạnh, dưới mắt càng đem chênh lệch kéo dài đến khó mà coi nhẹ tình trạng. Sau đó, một chút cùng người Hán quan hệ không tệ di nhân bộ lạc nhỏ chủ động phái ra sứ giả xuống núi, biểu đạt muốn dung nhập người Hán vòng sinh hoạt ý nghĩ. Không có cách, sinh hoạt tiêu chuẩn chênh lệch quá lớn, coi như di nhân Lúc này thực hành chính là chế độ nô lệ, nhưng cũng không cách nào ngăn chặn các tộc nhân ngo ngoe muốn động. Không nghĩ tại nội hồng bên trong bị giết, vậy cũng chỉ có thể thuận theo dân tâm, thành thành thật thật xuống núi cùng Kinh Nam bốn quận quan phủ hợp tác. Kinh Nam bốn quận quan phủ tự nhiên cao hứng, dưới mắt bọn họ thế nhưng là cực độ khuyết thiếu sức lao động, mặc kệ là sửa đường trải cầu vẫn là khai hoang trồng trọt, Kinh Nam bốn quận đều nói lên được hoang vắng, cũng không thể vẫn luôn sử dụng nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội a. Địa phương chú quân mở đầu làm gương mẫu hoàn thành, không có khả năng hoàn toàn chuyển chức sinh sản kiến thiết binh đoàn, cũng không có nhiều như vậy sức lao động có thể cung cấp lợi dụng. Kinh Nam bốn quận bách tính có thể bị lợi dụng trên cơ bản đều lợi dụng, bởi vì Kinh Nam địa vực không có trải qua đại lực khai thác duyên cớ, lúc này khai phát độ khó không nhỏ, cần sức lao động có thể nói đầy rẫy. Có thể mỗi một cái quận có thể lợi dụng sức lao động số lượng chỉ là khu 200 vạn ra mặt, như thế chọn người số sao đủ. Đây là đem có thể lợi dụng nam nữ già trẻ toàn bộ lợi dụng kết quả. Chỉ có luân tráng lao lực thậm chí không đủ 100 vạn. Những này lao lực còn nhất định phải trải qua đơn giản huấn luyện. Phải do nghiêm chỉnh huấn luyện quân sĩ mang theo lao động, cùng nhìn gặp chỗ tốt dụ hoặc mới có thể tập trung tinh thần đi theo làm. Nhưng chính là như thế vẫn như cũ còn thiếu rất nhiều. Vẻn vẹn chính là quan tướng nói toàn bộ bằng phẳng một lần, cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Đến cân nhắc địa hình địa vật, còn có thanh niên trai tráng bách tính năng lực chịu đựng, dù sao không phải tu luyện trong quân võ nghệ, mà lại thân thể đoán luyện tới 10 phần cường tráng quân sĩ, coi như quan phủ thuê, có thể miễn phí ăn một bữa cơm no. Đồng thời còn có 1-3 cân khác nhau hoa màu nhưng cầm. Mỗi ngày cường độ lao động vẫn như cũ có hạn. Quan phủ không phải mở thiện đường, mỗi ngày có thể duy trì một bữa cơm no cũng không tệ. Nhiều nhất trong thức ăn nhiều một chút giọt nước xôi, cũng chính là như thế. Luôn không khả năng bởi vì một bữa cơm no nguyên nhân, những người dân này thân thể liền có thể đạt tới trạng thái tốt nhất đi. Thấy thế nào đều không thực tế. Kinh Nam bốn quận di nhân bách tính số lượng không thể so người Hán thiếu. Mấu chốt chính là di nhân sinh tồn hoàn cảnh ác liệt, lão nhân cùng hai đồng tỷ lệ tử vong cực cao, cho nên thanh niên trai tráng số lượng cũng là khá kinh người. Nếu là có thể đem bốn quận di nhân quy về chỉ hạ, đầy đủ lợi dụng di nhân sức lao động, Kinh Nam bốn quận khai phát tốc độ đem nâng cao một bước. Nhằm vào Kinh Nam di nhân, Lưu Kỳ cũng không có khai thác cường ngạnh biện pháp, như thế sẽ chỉ kích thích mâu thuẫn phân tán tinh lực. Nói một câu được không bù mất đều không quá đáng, còn không bằng lợi dụng cao hơn chất lượng sinh hoạt, cùng cuộc sống, tốt hơn trình độ hấp dẫn bọn họ chủ động tới ném. Dạng này mới có thể ít đi rất nhiều phiền phức cùng tai họa ngầm, sự thật cũng xác thực như thế. Theo một nhóm vốn là cùng người Hán quan hệ không tệ đến di nhân bộ lạc, chủ động từ trong núi rừng ra, được, đến nơi đó quan phủ dốc lòng an trí, ở quan phủ quan lại cùng chú quân tướng sĩ dưới sự trợ giúp. Rất nhanh ra, nhập khai phát Kinh Nam kiến thiết đại quân, được đến đầy đủ phong phú, hồi báo cùng chỗ tốt về sau, triệt để an tâm dung nhập Hán dân trong sinh hoạt. Tại thời đại này, Kinh Nam bốn quận bách tính, nhà nào đều có mấy cái nghèo thân thích, vốn là sinh hoạt ở trong núi rừng di nhân. Nghèo thân thích càng nhiều, có làm liều đầu tiên đồng thời gian tốt qua thân nhân làm tấm gương. Còn lại vẫn tại trong núi rừng qua thời gian khổ cực di nhân không chịu nổi. Có thân thích hiện thực ví dụ bày ở kia, bọn họ không tiếp tục để ý bộ lạc, thủ lĩnh, thậm chí tế ti uy hiếp cảnh cáo. Từng cái đi ra núi rừng chủ động tìm nơi nương tựa nơi đó quan phủ hoặc là thân thích, hy vọng có thể cùng theo qua ngày tốt lành. Địa phương quan phủ có Lưu Kỳ nghiêm lệnh, cũng không dám như dĩ Vãng quan lão gia như vậy làm mưa làm gió. Đối với chủ động tìm nơi, nương tựa di nhân tương đương nhiệt tình, an trí đến thỏa đáng. Trong lúc đó, cũng không phải không có bộc phát qua mâu thuẫn. Chẳng qua Lưu Kỳ đã sớm chuẩn bị, phân phó địa phương quan phủ cùng chú quân, ở di nhân cùng người Hán hỗn hợp địa phương, nhiều thành lập, mấy cái lôi đài tỉ võ, lấy 10 phần tư thái ương ngạnh biểu thị, có mâu thuẫn trên lôi đài giải quyết, liền xem như sinh tử đại thù, chỉ cần ký giấy sinh tử bên trên lôi đài. Vậy, liền sinh tử bất luận đều bằng bản sự. Địa phương chú quân hung hăng giáo huấn mấy lần không nghe chào hỏi. Di nhân cùng Hán dân về sau, bọn họ liền trung thực an phận nhiều. Có, mâu thuẫn cũng có phát tiết địa phương. Lúc này Hán dân, cũng không phải Minh Thanh thời đại uất ức tính tình. Từng cái huyết tính 10 phần sức chiến đấu kinh người. Chút nào đều, không e ngại di nhân khiêu khích. Bọn họ sớm qua một đoạn thời gian ngày tốt lành, tố chất thân thể được đến đầy đủ tăng lên, mỗi một cái đều là có được hàng trăm hàng ngàn cân lực lượng, chớ nói chi là chú quân hữu ý vô ý truyền bá trong quân võ nghệ. Đơn thuần công phu quyền cước đủ để nghiền ép cái gọi là di nhân dũng sĩ. Đương nhiên, di nhân cũng không phải dễ khi dễ. Có thể ở núi rừng rậm rạp bực này ác liệt hoàn cảnh sống sót. Không có chỗ nào mà không phải là tinh minh thợ săn. Nhất gọi chú quân trên dưới giật mình là di nhân độc thuật, cùng thình, thần chi pháp cũng không phải ăn chay. Một khi di nhân vận dụng độc thuật, người Hán cơ bản rất khó đối kháng. May mắn chế độc cũng là cao chi phí sự tình. Coi như di nhân bên trong, nắm giữ chế độc bản lãnh cũng là số ít. Không phải địa phương chú quân, sợ là muốn ra tay độc ác trấn nhiếp. Mặt khác, cũng không biết kinh nam di nhân truyền thừa phương diện kia lực lượng, vậy mà có được thông linh, cùng mời linh thân trên thủ đoạn. Cái này liền cùng cái gọi là thầy cúng vu bà, còn có thần đả thủ đoạn, không sai biệt lắm. Một khi mời linh thành công, di nhân chiến lực lập tức tăng lên gấp bội. Trừ, phi là nhập lưu cấp bậc võ tướng. Không phải muốn đối phó tầm thường. Nhất mời linh di nhân đều chẳng phải nhẹ nhõm. May mắn mời linh cũng là cần trả giá đắt. Mỗi lần mời linh qua đi, mời linh, người đều sẽ bởi vì thân thể suy yếu bệnh nặng một trận. Phải biết, thời đại này y thuật tương đương cảm động. Không phải nói, không có lợi hại thần y. Hoa Đà cùng Trương Trọng Cảnh chính là thời đại này tồn tại, mà là hiểu được y thuật tồn tại quá ít quá ít. Người Hán đều như thế khan hiếm bác sĩ, chớ nói chi là sinh tồn càng thêm gian nan di nhân. Chỉ dựa vào trong bộ lạc tế ti cùng vu y, có thể cứu được mấy người. Cũng may, bởi vì địa phương quan phủ thái độ tốt đẹp, địa phương chú quân uy hiếp tác dụng rõ ràng, kinh nam bốn quận Hán di mâu thuẫn cũng không đột xuất. Theo càng ngày càng nhiều di nhân xuống núi, định cư tại dưới núi thôn trấn, chủ động tham dự kinh nam khai phát kiến thiết, sinh hoạt trình độ được đến tăng lên cực lớn. Thời gian tốt qua, không có mấy cái di nhân nguyện ý chủ động trêu chọc thị phi. Đợi đến quan phủ ở bọn họ ở lại chỗ xây dựng học đường, đều không cần tuyên truyền cổ động, bọn họ liền tích cực đem hài tử nhà mình đưa vào học đường đọc sách biết chữ, có sinh hoạt yên ổn. Tự nhiên có thể cầu cuộc sống tốt hơn chất lượng. Có thể xuống núi di nhân phát hiện, trừ phi mình có được thành thạo một nghề, không phải chỉ có thể làm một ít cu li công việc. Muốn thu hoạch được tốt hơn sinh tồn hoàn cảnh cũng không dễ dàng. Bọn họ phát hiện, muốn thu hoạch cuộc sống tốt hơn chất lượng cũng không phải không có con đường. Quan phủ tổ chức xóa nạn mù chữ lớp, huấn luyện, còn có đặc biệt nhằm vào hài đồng học đường. Chính là tốt nhất tăng lên bản thân con đường, cũng không thể tùy tiện bỏ qua. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt. Bùi một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.